Chú xin ký đơn, chương 125, 125, Diệp Vân Triệt bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng Diệp Vân Triệt rời đi, Đường Vãn Quân ngoảnh mặt đi nhắc nhở chị gái chị đừng nghe anh ấy nói nhảm, hai người đó cùng một loại. Đường Ninh cúi đầu không nói, cô tự hỏi liệu những gì Diệp Vân Triệt nói có đúng không? Cố Thành Lệ đã thích cô ấy từ khi học trung học. Mẹ của Tiểu Thất thực sự giống cô ấy. Không, cô ấy không thể bị lung lay. Cho dù Diệp Vân Triệt nói thật, Cố Thành Lệ đã chạm vào điểm mấu chốt của cô, khiến trái tim cô tan nát. Cô sẽ không bao giờ vì tình cảm cá nhân mà lựa chọn tha thứ cho anh. Không đời nào, Vãn Quân, đi ngủ sớm đi. Đứng dậy, Đường Ninh dẫn con trai lên lầu. Đường Vãn Quân bị bỏ lại phía sau, ngồi đó, nắm chặt tay, các đường gân trên trán nổi lên. Cố Thành Lệ không muốn ly hôn đúng không? Vậy cũng đừng trách anh dùng thủ đoạn vô lương tâm. Diệp Thánh Sinh sau khi chạy về nhà vào phòng, giấu mình dưới chăn. Diệp Vân Triệt chậm rãi đi theo, thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, đi ngủ. Anh không chạm vào cô gái nhỏ bên cạnh, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng nói. Thánh Sinh, sau này em có thể chơi gì cũng được, nhưng buổi tối phải về nhà, em còn có gia đình. Đừng lần nào cũng ở nhà người khác. Điều này khiến anh cảm thấy nhà mình không có nhiệt độ, khiến anh rất bất an. Chấm, Diệp Thánh Sinh trốn dưới chăn im lặng. Diệp Vân Triệt nhìn cái chăn phồng lên, tiếp tục nói. Còn nữa, chuyện của Đường Ninh và Cố Thành Lệ, đừng nhúng tay vào, để bọn họ tự giải quyết. Diệp Thánh Sinh vẫn không thèm để ý, giả bộ ngủ ngáy. Thấy cô phớt lờ mình, Diệp Vân Triệt ngừng nói và nằm xuống. Anh không ôm cô, sợ cô lại cảm thấy anh lại nghĩ sinh con. Diệp Thánh Sinh nhịn không được nữa, thò đầu ra ngoài thở. Cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh đã ngủ, cô quay lưng về phía anh. Ngày hôm sau, Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy phát hiện người đàn ông bên gối không có ở đó, nhưng lại nghe thấy tiếng nôn mửa từ phòng tắm. Cô đứng dậy đi chậm chậm đến cửa phòng tắm, lén lút nhìn vào trong. Khi cô thấy Diệp Vân Triệt nôn mửa, cô đã lo lắng không thể giải thích được. Đi tới trước mặt anh, Diệp Thánh Sinh hỏi, anh làm sao vậy? Diệp Vân Triệt sắc mặt có chút khó coi, anh đứng thẳng lên, trả lời. Không có việc gì, ăn phải thứ gì à? Không đời nào. Người đàn ông này luôn có một chế độ ăn uống điều độ, hiếm khi uống rượu hoặc hút thuốc. Vì vậy anh sẽ không ăn những thứ không lành mạnh. Có thể, Diệp Vân Triệt buổi sáng tỉnh lại liền cảm giác có cái gì không đúng, muốn nôn, lại không được. Anh vội vàng tắm rửa sạch sẽ, kéo cô gái nhỏ đến bên cạnh, giúp cô rửa mặt chải đầu. Diệp Thánh Sinh bĩu môi, tôi sẽ tự làm, không sao, anh sẽ làm. Anh khăng khăng giúp cô. Sau khi làm xong, anh dẫn cô đến phòng thay đồ, chọn một chiếc váy hoa đặc biệt phù hợp với cô ấy. Thay quần áo xong, anh dẫn cô xuống nhà ăn sáng. Chỉ là khi đối mặt với một bàn đầy thức ăn tinh xảo, Diệp Vân Triệt hoàn toàn chán ăn, bụng rất buồn nôn. Anh đứng dậy đi vào phòng khách, Diệp Thánh Sinh hỏi, anh tại sao không ăn? Anh không có khẩu vị, em ăn đi, ăn xong anh đưa em đến trường. Diệp Thánh Sinh vùi đầu vào đồ ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông trong phòng khách. Anh thực sự rất kỳ lạ ngày hôm nay, gương mặt không ưa nhìn, không muốn ăn sáng dù chưa bao giờ thiếu bữa sáng. Có phải nó bị bệnh thật không? Diệp Thánh Sinh ăn rất nhanh rồi đi đến trước mặt anh, quan tâm nói. Chúng ta đến bệnh viện đi. Diệp Vân Triệt nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không được khỏe, đi bệnh viện xem có phải dạ dày có vấn đề gì không? Không sao, anh vẫn ổn. Diệp Vân Triệt đứng dậy dẫn cô ra ngoài. Diệp Thánh Sinh nghe anh nói không sao, nghĩ anh là một người đàn ông to xác, chắc không có chuyện gì đâu. Cô ấy không cần quan tâm. Khi chuẩn bị đến trường, Diệp Vân Triệt nói, anh phải đi công tác 2 ngày. Tài xế sẽ được chỉ định cho em. Nếu em muốn về nhà, tài xế sẽ đón. Nếu em không muốn quay lại, cũng có thể sống trong trường. Anh đã yêu cầu nhà trường sắp xếp một ký túc xá cho cô. Diệp Thánh Sinh thản nhiên nói. Vậy tôi sẽ ở trong khuôn viên trường, chạy lung tung thật phiền phức. Ở trong khuôn viên tôi có thể ngủ thêm 2 tiếng. Được rồi, anh đi công tác về sẽ đón em. Sau khi xuống xe, cô không nhịn được nhắc nhở. Nếu cảm thấy đau bụng thì đến bệnh viện đi, mặc dù anh là một người đàn ông to lớn nhưng đôi khi vẫn bị ốm. Hơn nữa, bình thường anh rất bận rộn, có thể anh bị ốm vì thức khuya và làm việc quá giờ. Nói xong, Diệp Thánh Sinh quay người bước vào trường. Diệp Vân Triệt nhìn bóng dáng nhỏ bé đi xa, mỉm cười, ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Anh không lo lắng về việc anh khó chịu, anh chỉ nhờ Dương Thần mua thuốc dạ dày. Nhưng sau một tuần uống thuốc không cải thiện nên anh phải vào bệnh viện. Anh đã kiểm tra tổng thể nhưng không có gì. Diệp Vân Triệt rất phiền muộn, chẳng lẽ là bị bỏ bùa. Khi Diệp Thánh Sinh gặp lại Diệp Vân Triệt, đã là một tuần sau. Cô cõng cặp sách lên xe của Diệp Vân Triệt, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã có chút kinh ngạc. Người đàn ông này giảm cân à, phờ phạc như vậy. Diệp Thánh Sinh hỏi anh không sao chứ? Diệp Vân Triệt rất tự nhiên ôm cô vào trong lòng, giọng nói ôn nhu. Anh thật sự không khỏe, tuần này anh thật sự có chút không thoải mái, không ăn được, dễ cảm thấy buồn ngủ và buồn nôn. Đương nhiên, trọng lượng có thể đã giảm một vài cân. Diệp Thánh Sinh nói, anh gầy đi, thật sao? Diệp Vân Triệt giả vờ không sao, xoa đầu cô. Vậy về nhà anh sẽ ăn nhiều một chút, trong chuyến công tác, anh ngủ không ngon, tôi có que cay ở đây. Anh có muốn ăn không? Diệp Thánh Sinh lấy que cay từ trong cặp sách đưa cho anh. Diệp Vân Triệt nhìn thấy đồ ăn liền muốn nôn, vội vàng xua tay. Anh không ăn, em tự ăn đi. Diệp Thánh Sinh hỏi, Diệp Vân Triệt, anh đã đến bệnh viện chưa? Anh dường như bị bệnh khá nghiêm trọng. Cô đã không gặp anh trong một tuần, và cô thực sự cảm thấy anh đã thay đổi. Mặc dù vẫn đẹp trai, nhưng khuôn mặt anh phờ phạc. Đôi mắt đỏ ngầu và đường nét trên khuôn mặt gầy hơn. Diệp Vân Triệt vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói. Em đang nghĩ gì vậy? Anh không sao, anh đến bệnh viện kiểm tra, không có chuyện gì. Cái gì bệnh viện hỏng, làm sao không tra ra được? Tối mắt thường có thể nhìn ra anh nhất định có bệnh. Diệp Thánh Sinh lẩm bẩm nói. Diệp Vân Triệt đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô nhóc, em đang hy vọng anh sinh bệnh sao? Diệp Thánh Sinh cúi đầu trầm mặc, mặc dù cô đang giận anh, nhưng dù sao anh cũng là chồng cô, và cô không muốn trở thành quá phụ sớm. Cô vẫn mong anh mạnh khỏe, nếu như một ngày nào đó anh thật sự chết đi, tất cả tài sản đều sẽ cho em thừa kế, đến lúc đó Thánh Sinh sẽ là một tiểu phú bà. Diệp Vân Triệt nhìn cô cười nói, nhưng Diệp Thánh Sinh không cảm thấy buồn cười, cô nhăn mặt trừng mắt nhìn anh, nếu anh chết. Tôi sẽ lấy tiền của anh nuôi một con chó con. Cách chương.